Ung trùm hắc đạo mưu kế sâu. Chương 46, tài liệu. Góc truyện audio.com. Lão đại, đây là tài liệu ngài cần. Sam cung kính báo cáo với ma thần. Vả lại, liên minh Chu Blood đã bị Lạc Gia dẹp gọn rồi. Thưa lão đại, ma thần trầm mặt một lúc mới gật đầu nói với Sam. Củng cố lại lực lượng bên ta cho tốt. Lạc Gia chỉ là muốn tiêu diệt Chu Blood, không có ý tiếp tục đánh với ta. Nếu có đánh, bên ta cũng không sợ. Sam hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tuân lệnh. Hắn vừa nãy có đến phòng giam của Ma Hồng, bây giờ chỉ có một màu duy nhất. Đó là đỏ, một mùi duy nhất, đó là tanh. Sam đương nhiên không bất ngờ cũng không thương xót. Hắn đã quá quen với cảnh này. Và lại đây là đáng đời hắn. Bản thân hắn ta đúng ra phải biết ơn lão đại của họ vì đã không tàn nhẫn giết chết hắn trừ hậu hoạn. Nay làm phản đương nhiên chết không yên. Nhưng Ma Hồng đã không còn là mối bận tâm nữa. Sam hiện tại là đang nghĩ về Hạ Trúc. Ngày đó khi tìm thấy lão đại, hắn đã hết sức bất ngờ khi thấy ngài ấy dẫn theo cô gái kia. Hắn ta thấy rõ ràng cô ta vùng vẫy dữ dội, muốn chống đối lão đại. Vậy mà ngài ấy không tỏ ra phản ứng gì. Nếu như thường lệ thì lão đại đã một cước đá văng cô ta rồi. Mấy ngày nay hắn thấy rõ ràng, lão đại quan tâm cô ta. Hối thúc bác sĩ nhanh chóng khiến cô ta tỉnh dậy. Đây không phải là điều tốt, bởi vì cô ta là kẻ thù, người của Phi Tước Bang. Dù rằng cô ta chỉ là một cô gái yếu đuối, nhưng nếu có âm mưu gì đó thì thật nguy. Phải nói rằng, khi cô ta hoàn toàn chiếm được cảm tình của lão đại, thì sẽ dễ dàng thực hiện những kế hoạch mờ ám. Thấy Sam vẫn chừng chờ đứng đó, ma thần mới ra lệnh, ngươi lui được rồi. Vâng, ma thần biết Sam đang nghĩ gì, dẫu sao cũng cùng nhau lớn lên, thân thiết hơn cả anh em ruột thịt, sự trung thành của Sam là tuyệt đối, hắn không nghi ngờ Sam bao giờ, Sam là đang lo ngại chuyện của Hạ Trúc, hắn biết, vì đó cũng là điều hắn đang quan tâm, bất quá, nếu Hạ Trúc thật sự là kẻ thù thì hắn sẽ thuần phục cô, biến cô thành người của mình, đây tuyệt đối chỉ là suy nghĩ muốn chiếm hữu. Còn những thứ khác hắn không quan tâm, Hạ Trúc chỉ có thể ở bên cạnh hắn như một người giống Sam. Hắn không có hứng thú chạm vào cô ta. Chấm, khi Hạ Trúc ngất xỉu, hắn có cho nữ hầu tắm rửa giúp cô, và biết được cô vẫn là xử nữ. Hắn sẽ không động vào xử nữ. Bản thân ma thần cũng chẳng biết tại sao, nhưng hắn không thích, phải nói là chán ghét xử nữ. Hạ Trúc cũng không ngoại lệ. Hắn đơn giản chỉ thấy tâm trạng mình thoải mái hơn khi nhìn thấy Hạ Trúc. Vậy là được rồi, tư liệu mà Sam đưa đến có đầy đủ các thông tin. Từ lão đại của Phi Tước, cho đến Đường Hy, tất cả đều có cả. Đường Hy bây giờ đã là người của Lạc Kình, nói là 3 tháng nhưng theo các sự kiện gần đây cho thấy. Cô ta không thể thoát khỏi tay hắn ta được rồi. Cô ta là một người thông minh. Xem ra sau này chính là cánh tay đắc lực của Lạc Kình. Việc muốn dùng Đường Hy làm mồi nhử e là khó thực hiện được. Và lại cô ta còn có quan hệ thân thiết với Hạ Trúc. Hạ Trúc trước đây sống ở ngôi làng gần chân núi hôm trước. Gia đình cô lúc trước cũng có thể coi là khá giả. Là con nhà đàng hoàng được ăn học tử tế. Nhưng ba mẹ cô lại bị vài người hãm hại. Rồi mất, bắt Hạ Trúc phải nghỉ học để làm việc cho người ta. Chấm, cũng may bản thân cũng thông minh, có hiểu biết, cô vì bảo vệ bản thân cho nên đã lấy bùn bôi lên người. Khiến mình trông xấu đi để không bị bắt đi làm cái loại chuyện kia. Ở đó cũng có nhiều thiếu nữ bị hại như vậy, đến khi Đường Hy làm nhiệm vụ đi ngang qua bắt gặp Hạ Trúc nên cứu cô. Đường Hy thời khắc đó vẫn còn lỗ mãng. Thích chém giết nên nhanh chóng tiễn bọn họ lên Tây Thiên. Bằng không với tính tình hiện tại, không lôi cổ bọn họ về nhà lao của Phi Tước để tìm cách trừng trị. Dày vò nhẫn tâm thì đâu phải là Đường Hy. Sau khi cứu được Hạ Trúc, cô ta đã đem cô ấy về trị thương, chăm sóc như đối với chị gái của mình. Hạ Trúc tình hiền lành lại tháo vát, nên nhanh chóng nhận được cảm tình của những người trong bang. Trong tài liệu còn ghi rằng cô hay đi theo người ta học võ nhưng lần nào cũng không thành, đành chuyển qua đi theo lão nhị của Phi Thước học y. Sao hắn ta cứ nghe đến hai từ lão nhị là lại thấy bực bội vậy? Chết tiệt thật, sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ tìm cách trừ khử cái tên này, cách Trương.